Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 728, 728 lấy nhân chi đạo. Miuo toàn đội hứng thú ngẩng cao đến Munich, nhóm lớn fan hâm mộ tại ngoài phi trường chờ đợi nghênh đón. Miuo tại châu Âu các nơi fan hâm mộ tổ chức tại mấy năm trước liền còn như măng mọc sau mưa. Quật khởi, đến rồi hôm nay. Đã phát triển đến rồi kích thước nhất định. Như hôm nay làm khách Munich, ngoài phi trường có không ít fan hâm mộ giơ khẩu hiệu tại hoan nghênh bọn hắn. Bản trận đấu mùa giải cho đến tận nay chưa bại một lần, Miuo không thể nghi ngờ là mang theo hùng tâm cùng vương giả bản sắc đi vào Munich. Mặc dù mới là Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu, nhưng Bayern Munich cùng Miuo liên tục thứ 4 năm gặp nhau. Hai đội bị truyền thông hình dung là địch nhân vốn có. Bổn chàng tranh tài, cũng là ở trên trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết về sau hai đội gặp nhau lần nữa. Đối với Bayern Munich tới nói, đây là báo thù chi chiến. Vào hôm nay lúc trước buổi họp báo trên, Hitzfeld liền tuyên dương đã tìm được khắc chế Miuo biện pháp. Muốn tại Munich đánh ra một trận kích động lòng người tranh tài, cho bảo vệ vương miện quán quân nghênh đau đầu kích. Andrik đáp lại qua quýt bình bình. Tại ta dạy học Miuo kiếp sống bên trong, cùng Bayern Munich từng có 5 lần giao phong, ta chỉ thua qua một lần. Ta cho rằng lần thứ 2 bại bởi Bayern Munich khả năng là tồn tại, nhưng không phải vào ngày mai tranh tài. Hiện tại Bayern Munich đã không có đủ đánh bại Miuo thực lực. Mặc dù bọn hắn rất mạnh, bản trận đấu mùa giải Bayern Munich tại giải đấu bên trong cũng không phải là một nhà độc đại. Tựa như mùa giải trước cùng bọn hắn tư giết tới một khắc cuối cùng có Sanke 04. Bản trận đấu mùa giải cùng hắn A xoay cổ tay đội bóng đồng dạng đến từ Gruun khu, tên là Dortmund. Đến mức nguyên trong lịch sử bản trận đấu mùa giải sẽ biểu hiện không tầm thường Leverkusen. Tại thiếu khuyết rồi mấy vị mấu chốt cầu thủ sau, giải đấu vẫn như cũ đứng hàng đầu, lại hiển nhiên không có nhúng chàm quán quân năng lực. Miuo an tâm chuẩn bị chiến đấu, hôm sau đi vào Bayern Munich sân nhà tiến hành Champions League tranh tài. Lúc trước, Andrik cùng Hitzfeld chuồn chuồn lướt nước nắm tay. Theo lý mà nói, hai người liên tục thứ 4 năm tại Âu chiến sân bóng chạm mặt, đã phi thường quen thuộc rồi. Lần trước sẽ còn nói chuyện với nhau hai câu, hôm nay thì liền một câu hàn huyên đều không có. Không phải Andrik không nhiệt tình, mà là hắn là khách nhân, vốn nên là chủ nhân cầm ra phong độ đến đãi khách. Có thể nào là hắn đảo khách thành chủ động đụng lên đi đâu. Hitzfeld sắc mặt nghiêm túc, cái này khiến Andrik không hiểu rõ. Tranh tài còn không có đánh rồi, liền một bộ trời muốn sụp xuống bộ dáng. Cần thiết hay không? Hắn nhìn chung quanh sân bóng nhìn một vòng, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Cùng tranh tài không quan hệ. Hitzfeld áp lực rất lớn. Phương diện này áp lực là đến từ xã hội dư luận cùng phê phán. Bóng đá vòng âm u mặt rất dơ bẩn, làm xã hội tạo thành bộ phận. Nơi này không có gì khác biệt. Ẩu đả, hít thuốc phiện, chơi gái kỹ, đánh bạc, yêu đương vụng trộm, vượt quá giới hạn các loại hiện tượng. Cũng không riêng gì phát sinh ở cầu thủ trên người. Chủ soái, câu lạc bộ tầng quản lý, hành chính nhân viên, hướng lớn mà nói, các loại nhân vật người làm, đều cất ở đây chút vi phạm hoặc đạo đức không dung hiện tượng. Chỉ là, giống Hitzfeld dạng này đức cao vọng trọng no bụng thua nổi danh một phái nho nhã lịch sự chủ soái, cũng làm ra cái kia loại làm người khinh thường hạ lưu hành vi, thì sẽ cho người giảm lớn kính mắt, đồng thời chiêu gửi bêu danh cùng khiển trách cũng liền càng thêm mãnh liệt. Không một năm vừa qua khỏi đi không lâu, nhưng ngay tại không một năm, Hitzfeld yêu đương vụng trộm bê bối bạo phát. Hắn cùng một tên nước Đức người mẫu giữ vững vượt qua 3 năm quan hệ. Đồng thời, nữ tử kia vì hắn làm rồi sẩy thai lưu sản xuất. Lão soái phong lưu, anh minh hủy hết. Hiện tại trên khán đài đều có fan hâm mộ đánh ra khẩu hiệu chào phúng Hitzfeld. Ách, không phải cuồng sư fan hâm mộ, Đoán chừng là nước Đức bản thổ không thích Hitzfeld fan hâm mộ. Lường trước không phải là Bayern fan hâm mộ. Dù sao trận banh này phiếu có bộ phận là bán ra cho trung lập fan hâm mộ. Andrej tâm tình tốt rồi chút. Không phải cười trên nỗi đau của người khác. Mà là nghĩ đến hẳn không phải là chính mình lại bị người hận. Hitzfeld lúc trước lời nói hùng hồn. Andrej phản thần đánh trả. Đây đều là rất bình thường hiện tượng. Đến rồi sân bóng bên trong. Nắm cái tay hàn huyên hai câu. Đừng đem công sự trộn rộn tiến tư nhân quan hệ. Đây cũng là rất nghề nghiệp thái độ. Hắn có chút đồng tình Hitzfeld. Từ công chúng đạo đức tiêu chuẩn mà nói. Ngoài giá thú tình khẳng định là sai. Bất quá thân ở bóng đá vòng. Cá nhân tư ẩn vô hạn bị phóng đại. Ngoại giới phê phán chiếm cứ lấy đạo đức điểm cao. Có thể không kiêng nể gì cả. Cũng không có kiên nhẫn đi tìm hiểu chân tướng sự thật. Tựa như Andrej, hắn cùng Melanie cùng nhau mang hài tử đi sân chơi. Bị anh paparazzi đập tới. Sau đó tại báo nhỏ trên liền sẽ phô thiên cái địa đưa tin Andrej cùng Melanie tình cũ phục nhiên. Sau đó Andrej liền thành một chân đạp hai thuyền mặt trái điển hình. Hơi đỡ một ít, thì sẽ cho Andrej đánh lên phong lưu nhãn hiệu. Andrej quen thuộc ứng đối truyền thông. Nhưng tập thói quen cũng không đại biểu ưa thích. Hắn đối với không ngừng nghỉ cho hấp thụ ánh sáng tư ẩn. Khuếch đại sự thật hoặc tạo ra sự thật. Cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Chỉ có thể chịu đựng. Loại đãi ngộ này có thể so với nước Mỹ tranh cử ứng cử viên tổng thống công chúng thẩm tra rồi. Toàn bộ người trường kỳ tiếp tục cho hấp thụ ánh sáng tại trước mặt công chúng. Chẳng những là đang khảo nghiệm ngươi nghiệp vụ năng lực, sẽ còn đối với của cá nhân ngươi ngôn hành cử chỉ tiến hành đạo đức thẩm tra. Ai hắn mẹ sẽ thích. Nói lên đến, Bayern Munich thật đúng là cái người phong lưu căn cứ. Can, Matthäus không đề cập tới rồi. Nhìn trên đài ngồi lấy hoàng đế Beckenbauer, đường viên chuyện tình yêu sớm đã nổi tiếng. Miuo cũng có, hiện tại nổi danh nhất chính là Ronnie. Hắn ngược lại là thông minh, sẽ không giống đã từng York lớn như vậy làm tình tay ba. Ronnie phong lưu thành tính, lại làm cho người bắt không đến nhược điểm. Hắn đổi bạn gái đổi chịu khó rồi chút, thì sao, đã không có một chân đạp hai thuyền, cũng không có tụ chúng tuyên dâm. Hơn nữa, không biết bao nhiêu cùng hắn từng có quan hệ nữ nhân, một pháo, mà đỏ đâu. Mọi người theo như nhu cầu mà thôi. Đến mức có người vật đổi sao rời lại quay đầu mắng Ronnie bạc tình bạc nghĩa. Cái kia đoán chừng chỉ là muốn kiếm lấy ánh mắt lại kiếm chút nhân khí thôi. Thời đại khác biệt rồi. Quản lý đội bóng không thể giống như trước như vậy. Thử nghĩ một chút. Một tháng cầm lấy vượt qua 20 vạn bảng Anh tiền lương cầu thủ. Người để hắn rời đi sân bóng lại đi làm một cái giống nét. Larsson thấp như vậy điều tiêu chuẩn hảo nam người. Khả năng sao? Thật có lỗi. Mỗi cái người truy cầu không giống nhau. Đại đa số người vẫn là thừa hành hưởng lạc chủ nghĩa. Kiếm tiền. Kiếm đồng tiền lớn vì cái gì? Phong lưu khoái hoạt mới là nhân sinh mục đích chủ yếu. Nếu như làm cái ngàn vạn phú ông còn muốn thủ thanh quy giới luật. Cái này giống tề thiên đại thánh mang lên trên kim cô chú. Có người có thể tiếp nhận. Có người không tiếp thụ được. Andrej không cách nào yêu cầu cầu thủ có được cỡ nào thuần khiết người nghiên cứu. Giống Ronnie chính là không thể rời bỏ nữ nhân, mà lại là đủ loại nữ nhân. Andrej sẽ khinh bỉ hắn. Không, đó là Ronnie tự do. Chỉ cần Ronnie tuân thủ đội quy, cam đoan huấn luyện chất lượng, tranh tài chất lượng, cái khác, ai quản nhiều như vậy? Ai còn có thể quản được rồi? Tựa như dâu câu tại quán ăn đêm cùng người tranh giành tình nhân ra tay đánh nhau. Andrej tại sự tình phát sau một câu đều không cùng dâu câu nói. Không cần hắn để giải thích. Cũng không cần chính mình đi tìm hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói với hắn dạy trăm lượt. Không bằng trực tiếp phạt hắn nửa tháng tiền lương có thể làm cho hắn lấy đó mà làm gương. Hơn nữa, phạt, vẫn là muốn có căn cứ. Dâu câu xuất nhập quán ăn đêm không có vấn đề. Nhưng náo ra phong ba. Đây là đội quy không cho phép. Có hại câu lạc bộ hình tượng. Như vậy hắn liền muốn chịu phạt. ngồi đang huấn luyện viên trên ghế nhìn lấy song phương cầu thủ đăng tràng. Andrej trong lòng rất mong đợi. Ha ha, Hitzfeld nói tìm được khắc chế biện pháp của chúng ta rồi. Các ngươi có thể đoán được là cái gì không? Andrej xoay đầu hỏi một câu. Ngữ khí bên trong tràn đầy hưng phấn. Jensen dao động đầu nói. Đoán không được. Nhìn Bayern Munich đi qua 3 trận tranh tài thu hình lại. Ta muốn coi như hắn có chuẩn bị. Nhưng cũng không có tại giải đấu bên trong thí nghiệm. À, ta cảm thấy hắn có thể là đang bốc lên hiểm. Hoặc là nói. Đánh bạc đi. Một cái không thông qua diễn luyện chiến thuật. Đột nhiên lấy ra. Đối mặt chúng ta dạng này cấp bậc đối thủ. Quá mạo hiểm. Klinsmann. Andrej không cách nào đồng ý. Hắn dao động đầu nói. Nếu như ngươi có một nhóm kỹ chiến thuật tố dưỡng đặc biệt ưu tú cầu thủ. Như vậy chiến thuật mới rèn luyện liền sẽ không cần quá nhiều thời gian. Có lẽ huấn luyện 2 ngày liền thành công hiệu. Hơn nữa, ta cảm thấy đối mặt Miuo, Bayern Munich chắc chắn sẽ không là chủ công. Chiến thuật bí mật trọng điểm khẳng định không phải lấy cải tạo tiến công vì mấu chốt khâu. Bằng không mà nói, vậy liền thật sự là đánh bạc. Vậy liền là phòng thủ làm chủ đi. 352,442. 451. Bayern Munich còn có thể phòng thủ trên chế tạo cái gì ra dạng gì tới mới chiêu số đâu. Jensen tò mò hỏi. Andrej cười nói. Cũng là bởi vì không biết. Mới tốt kỳ nha. Hitzfeld ngày hôm qua đem lời phóng xuất. Để cho ta suy nghĩ một đêm cũng không có kết quả gì. Ha ha a. Vạn nhất đây chẳng qua là bom khói đâu. Vậy coi như ta không may. Hắn cũng thành công rồi. Nhiễu địch thành công. Andrej hiển nhiên không có khả năng bởi vì Hitzfeld ngày hôm qua nói tìm được rồi khắc chế. Miuo bí quyết. Liền lâm thời cải biến đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp. Càng chưa nói tới trong lòng bối rối. Nếu như nói có cái gì tâm lý ba động. Vậy liền là hiếu kỳ. Đơn thuần muốn biết rõ. Hitzfeld sẽ dùng như thế nào phương thức đến đánh bại chính mình. Nếu quả thật có thể có xuất kỳ bất ý chiến thuật khắc chế Miuo, Andrej coi như hôm nay thua tranh tài cũng sẽ cao hứng phi thường. Bởi vì này lại xúc tiến Miuo tiến bộ, để hắn đi cải tiến hiện tại chiến thuật. Chiến thuật đánh cờ, chính là mèo bắt chuột. Sướng ngôn viên tại giới thiệu song phương đội hình ra sân. Miuo hôm nay duy nhất bất lợi chính là Henry cùng Larsson bởi vì thương song song thiếu trận. Cái trước là giải đấu bên trong thụ thương. Cái sau là hôm nay lúc trước huấn luyện cảm thấy cơ đùi thịt khó chịu. Miuo cử đi rồi Klose cùng Villa thay thế. Bayern Munich bên này đều là một đám gương mặt quen. Còn bao gồm mùa hè cùng Real trở mặt rời đi Balak. Balak tại đội tuyển Đức trận bên trong tầm quan trọng càng lúc càng lớn. World Cup trước một năm, hắn tại Real không chiếm được ra sân thời gian cam đoan. Liền cùng tầng quản lý trở mặt sau trở lại nước Đức. Gia nhập liên minh Bayern, trước đó không có lưu ý. Lúc này nhìn thấy Bayern Munich thủ phát cầu thủ. Andrej xoay đầu nói, thật có chút kỳ quái. Bayern Munich tại giải đấu bên trong là dùng xong tiền vệ A. Pizarro cùng Elber, hôm nay liền lên một cái. Elber, Andrej nói xong, tranh tài cũng bắt đầu rồi. Hắn cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu cùng nhau tỉ mỉ quan sát so trên sàn thi đấu tình thế. Miuo sân khách tác chiến, đương nhiên cần một chút thời gian đến tiến vào tranh tài trạng thái. Bởi vậy mở màn sau cũng sẽ không kéo ra trận thế liền tấn công mạnh. Hitzfeld đứng ở bên sân tấp nập chỉ huy đội bóng. Andrej thì ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Đợi nhìn có chừng 10 phút tranh tài sau. Andrej biểu lộ cổ quái. Hắn xoay đầu nhìn lên. Klinsmann, Jensen cũng đều một mặt vẻ quái dị. Boas thì kinh hô nói. Ta thao, Bayern Munich dùng không chính là chúng ta tại đội tuyển quốc gia Anh sử dụng chiến thuật sao? 4321. 432 một con là một con số. Cũng không đại biểu đánh rồi 4321 chính là cố định hình thức. Chủ yếu là nhìn công thủ thể hệ tình thế cùng biến hóa. Andrej che chán cười nhẹ mấy tiếng. Sau đó nói rằng, Các ngươi có ai nghĩ qua khả năng này đâu? Jensen cùng Klinsmann cùng nhau dao động đầu. Andrich suy nghĩ một đêm đối phương sẽ làm sao đối phó Miuo. Hết lần này tới lần khác chính là cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương sẽ dùng chiến thuật như vậy sách lược. Bốn hậu vệ hệ thống không có gì đáng nói. Ba tiền vệ trụ, Hagrid, Balak, Effenberg, lại thêm song trước Elzauer cùng Salihamidzic. Đơn tiền vệ Elber, Hitzfeld, Bayern Munich hôm nay là dự định gậy ông đập lưng ông rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.